Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, Thủy Triều lên. Tiên đế càng, trọng đô, độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Tần Vũ gác tay đi một vòng về sau, mới há mồm hô, để đại nha tiến đến. 15 phút sau, đại nha cất bước đi vào sư trưởng văn phòng, nhẹ giọng hỏi. Ngươi tìm ta à, tiểu tăng tới thời điểm mang theo mấy người. Nếu như ta nhớ không lầm, có một cái dẫn đầu gọi tiểu uy, người tại các ngươi trại tân binh. Tần Vũ hỏi, là có người như vậy, bất quá đã không tại trại tân binh. Tiểu tử này thật cơ trí, ta sớm đem hắn bỏ vào đại đội, chuẩn bị để hắn làm một đoạn thời gian cảnh vệ. Sau đó tiễn hắn đi khu 8 đi học, đại nha chi tiết trở lại. Người này ta muốn dùng một cái. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Người để hắn gọi người. Ra chuyến xa nhà. Giúp ta làm một chuyện. Nếu như thành. Trở về trực tiếp cho hắn treo trung đội trưởng ngậm. Cử đi khu 8 trường quân đội. Đại nha do dự một chút. Cái gì việc a? Mặt đất thượng việc. Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo nói ra. Kỳ ca đả thương. Mãnh tử cũng đại tu. Từ dương đoàn đội cũng phải thở một ngụm. Trong tay của ta không ai dùng. Cho hắn cái hướng lên vọt cơ hội. Tốt, ta đi hỏi một chút hắn. Tần Vũ gật đầu. Hơn 5 giờ chiều chuông. Tang thiếu huynh đệ tiểu uy cởi bỏ quân trang. Dẫn 4 tên cùng hắn quan hệ cực tốt huynh đệ. Nhất khối đón xe lặng yên rời đi nơi đóng quân. Trên đường, tiểu uy cho Tang thiếu gọi điện thoại. Huynh đệ. Sư trưởng điểm danh muốn dùng ta. Ngươi nói ta có phải là tốt rồi. Con mẹ nó ngươi chú ý an toàn. Tang thiếu một mặt quan tâm đối phương. Một mặt cũng thật vui vẻ nói ra. Tiên sư nó. Đi vào sư trưởng trong mắt. Vậy khẳng định là muốn tốt đi lên. Về sau không chừng. Hai anh em ta một trái một phải. Liền thành sư trưởng bên người hành cáp nhị tướng. Mẹ nhà hắn. Nói ta nhiệt huyết sôi trào. Chờ ta tin chiến thắng. Tiểu uy nhe răng trả lời một câu. Tưởng học theo khu 8 bay thẳng Tàng Nguyên về sau. Ngay lập tức theo Khả Khả chạm mặt. Đem mới nhất làm được tin tức đem ra. Đồng thời cùng nàng trao đổi hơn một giờ. Hai người nói xong về sau. Khả Khả đi phòng họp. Đem tư liệu đặt lên bàn nói ra. Đem những này tin tức cho ta biên đến văn án trong. Chi tiết ta đều tiêu xuất tới. Các ngươi làm kỹ càng một chút. Minh bạch. Tuyền ca gật đầu. Vẫn là 2 giờ. 2 giờ bên trong. Ta muốn hoàn chỉnh văn án. Khả Khả không cần suy nghĩ nói. Vâng. Vu cục trưởng. 2 giờ không làm được. Ngươi xử bắn ta. Tuyền ca bắt trước xuyên phủ hệ sĩ quan khẩu khí. Theo Khả Khả đánh cái nghiêm. Ha ha. Khả Khả nhìn xem hắn hơi có chút buồn cười biểu lộ. Nhịn không được bật cười. Khoát tay trêu chọc nói. Tuyền ca, người cũng đừng dùng bài này. Người dáng vẻ thư sinh quá nặng đi. Nhất nghiêm tượng khỉ lớn. Tiếng nói rơi. Trong phòng họp không khí khẩn trương bị hòa hoãn không ít. Kỳ thật đám người này đối Khả Khả là lại sợ lại kính. Một phương diện cái này nhân tạo làm tương đối thay đổi tê. Còn mặt kia là, nàng tại kinh tế thượng cùng trên sinh hoạt. Đối đại gia cũng đều rất chiếu cố. Liền mỗi cái nhân viên ăn cái gì nàng đều có chú ý. Kỳ thật, lãnh đạo có thể làm được tình trạng này. Cũng coi như có thể. Sau 2 giờ, bản đầy đủ văn án đem ra. Khả Khả bày biện tay nhỏ nói ra. Có thể toàn viên nghỉ ngơi. Có chuyện ta sẽ gọi đại gia. Ai u, có thể tính sống qua tới. Không được không được, ta cần bù cái cảm giác. Ngoặc kép, đám người mỏi mệt giải tán lập tức. Khả Khả thỏa mãn nhìn xem văn án. Cất bước đi tới dưới lầu. Tại Tang thiếu đi theo. Vào giả nham cái gian phòng kia phòng. Sáng sớm ngày mai. Ta muốn viên này hạch đê tại lão tam giác địa khu triệt để dẫn bạo. Khả Khả đem văn án giao cho đối. Phương. Giả nham trực tiếp đem tư liệu nhét vào trong túi quần. Lời nói ngắn gọn nói ra. Bạo không được. Ta bồi ngươi 300 vạn. Phiền toái. Khả Khả nghe vậy cười một tiếng. Nửa giờ sau, giả nham rời đi đại viện. Tại Tang Thiếu đưa tiễn Hạ Gia Trần hệ khu vực phòng thủ, lập tức ngồi mình ô tô rời đi Tàng Nguyên, trở lại mi ven sông bờ phụ cận. Giả Nham trực tiếp gọi tới hơn 20 hào trên mặt đất Mã Tử, trực tiếp đem tư liệu ngã tại trên bàn, lời nói ngắn gọn nói ra, để các nơi khu thả hóa chân toàn bộ cho ta động. Trong vòng một đêm, nhất định phải đem những này đồ vật cho ta dán đầy lão tam giác chủ yếu trọng trấn, phong lực thôn, động tác phải nhanh, phải có hiệu quả, lượng như thế lớn, in ấn là cái vấn đề a. Một người trung niên nhìn xem tư liệu nói ra, người buổi chiều mới thông chi, chúng ta mua máy in không đủ, giá cao để lão tam giác địa khu người ra bên ngoài đưa. Hiện hữu lập tức động, tranh thủ thời gian in ấn. Giả Nham phân phó một câu, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, cầm tư liệu riêng phần mình rời đi. Giả Nham thảnh thơi ngồi trên ghế, dùng hư tiểu khúc luận điệu nói thầm lấy, 300 vạn trắng bóng bạc doanh thu, ta làm sao tiêu a? Ngoặc kép, ngày kế tiếp, sáng sớm hơn 7 điểm chuông, mầm sẽ phong lực thôn quản lý chỗ cửa đại viện, mười mấy tấm to lớn thiếp báo, cơ hồ đem hai cái cửa lỗ châu mai dán đầy. Vừa mới bắt đầu dân chúng còn không có để ý, nhưng theo cổng người càng tụ càng nhiều, đại gia cũng đều chuyên chạy tới quan sát. Thiếp báo là dùng sa văn, càng văn cùng phiên dịch, tiêu đề là mầm sẽ phong lực thôn trăm người chết thảm, hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, phổ hệ chính quyền lường gạt dân chúng, khu 5 quân bộ là lớn nhất đồng lõa. Thiếp báo nội dung đại khái từ 3 bộ phận tạo thành. Bộ phận thứ nhất là liên quan tới tuyến đầu trinh sát doanh đêm đó cùng mầm sẽ phong lực thôn xung đột sự kiện từ đầu đến cuối, bao quát 13 tên ấn tịch sĩ quan là thế nào mạnh bạo cô nương, làm sao nổ súng để sự kiện thăng cấp, cùng đến tiếp sau làm sao điều binh trả thù dân chúng. Bộ phận thứ hai chủ yếu là lấy chất vấn khẩu khí làm chủ, tỉ như tiền tuyến trinh sát doanh phải chăng có quyền điều động binh lực trả thù mầm sẽ phong lực thôn, thượng cấp đoàn bộ sĩ quan, đến tột cùng có biết không tính, vì cái gì khu 5 cùng phổ hệ, không có đối nó đuổi chứ, dù cho lui một vạn bước nói, đoàn bộ sĩ quan không biết chút nào, đó có phải hay không cũng có không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi, vì cái gì bọn hắn từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Đến cùng là ai tại bảo vệ bọn hắn? Bộ phận thứ ba càng là nặng cân nổ đê. Tại mầm sẽ phong lực thôn bị Phổ Hưng Bang xử tử tên kia doanh trưởng, kỳ thật cũng không phải là tuyến đầu trinh sát doanh đệ nhất quân sự chủ quan. Hắn chỉ là một tên đại đội trưởng. Mà tại sự tình phát sinh về sau, thượng cấp sư bộ lại khẩn cấp nói hắn làm doanh trưởng, để hắn đến đây gánh trách nhiệm. Bởi vì cái này người đêm đó tham dự trả thù mầm sẽ phong lực thôn hành động quân sự, đồng thời chính là hạ lệnh đồ sát dân chúng tên quan quân kia, hắn là hẳn phải chết, vì lẽ đó bị đẩy lên trước đài. Mà chân chính mệnh lệnh bộ đội xuất phát tên kia doanh trưởng, sớm tại Khương Thái Dân cùng Lý Chí Huân đến nơi đóng quân thời điểm, liền đã cùng đoàn trưởng cùng nhau quay trở về khu 5, bị hạ chức vị, chờ đợi xử lý. Trừ tên này doanh trưởng bên ngoài, thiếp báo còn cho thấy còn lại doanh phó cùng 3 tên đại đội trưởng toàn bộ đều là gánh trách nhiệm binh sĩ. Bọn hắn cũng không phải là bộ đội lãnh đạo chủ yếu người, cũng không phải đêm đó tham dự hạ lệnh trả thù mầm sẽ phong lực thôn thành viên chủ yếu. Thiếp dưới báo phương kỹ càng ghi chép gánh trách nhiệm quá trình, đồng thời còn đem từng cái liên quan sự tình sĩ quan tin tức tư nhân, ảnh chụp, hoàn chỉnh công thức ra, hoàn toàn cho dân chúng một loại có thể tra có thể xác minh cảm giác. Tin tức này mỗi lần bị dán ra đến, nguyên bản những cái kia đối thiếp báo cầm thái độ hoài nghi dân chúng, nháy mắt nổ, nhất là mầm sẽ địa khu dân chúng, lúc ấy liền hỏng mất, mấy trăm người vọt thẳng đến quản lý chỗ, gào thét hướng phổ hệ nhân viên công tác đòi hỏi thuyết pháp. Mãnh hãn địa khu, Phổ Hạt Tử xem hết thiếp báo về sau, bịch một tiếng đập vào trên mặt bàn, phẫn nộ đến cực điểm mà quát, đây là ai làm, thiếp báo lên nói là thật hay không? A, người phía dưới run lẩy bẩy. ai cũng không dám nói tiếp. Lập tức để Phổ Sinh, Lý Chí Huân, Khương Thái Dân tới thấy ta. Phổ Hạt Tử khí hô hấp dồn dập, đi đến cửa sổ mắng. Mẹ nhà hắn, tại con mắt ta dưới đáy làm loại chuyện này. Đây là thật lấy ta làm mù lòa. Tàng Nguyên địa khu, Tưởng Học nhìn xem thiếp báo. Nhíu mày Xông Khả Khả nói ra. Tư liệu của ta trong, không có hạ cấp gánh trách nhiệm sự tình a. Chỉ có người trại trưởng kia là bị thay thế. Này làm sao viết ra như thế lớn bác. Khả Khả bưng chén cà phê, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi còn hiểu miễn điện ngữ? Hiểu, ta trước kia liền sẽ rất nhiều loại ngôn ngữ. Gần 2 năm làm việc lại chủ yếu nhằm vào phổ hệ. Khu 5, vì lẽ đó ta gần đây bồi dưỡng một cái miễn điện văn. Tưởng Học trả lời một câu về sau, vẫn như cũ không hiểu hỏi. Đây là người phía dưới ấn sai lầm rồi sao? Không phải, là ta để bọn hắn ấn. Khả Khả nhàn nhạt trở lại. Nhân tính chính là như vậy. Một số thời khắc nửa thật nửa giả tin tức, lại càng dễ để người tin tưởng. Ta muốn để khu 5 cùng phổ hệ không biết từ nơi nào hộ bàn. Muốn một cái liền xáo trộn bọn hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.